Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Huyết Sát Ma Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tần Quân đã giải được một cái mối tâm sự nặng nề trong lòng, đó là cứu được Hắc Diệp Tiên Tử khi mà điền tên nàng vào trong thiên thư của cổ tiên giới. Và lúc này thì bản thân hắn đã trở thành tiên tôn, tức là người khống chế cả cổ tiên tinh vực rồi, mặc dù thực lực của hắn vẫn chỉ là thái ất tán tiên cảnh mà thôi. Và cũng ở phần trước thì cảm xúc dâng trào khi mà nhìn lên bầu trời sao, hắn không biết rằng liệu trái đất có nằm trong một trong những ngôi sao đó hay không. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem liên quan gì đến ma đế đây. Tần Quân lúc này thầm nghĩ, nếu như có cơ hội, chậm nhất định phải trở lại trái đất nhìn chăm. Nam Tố Tiên Tử ở gần đó chú ý tới Tần Quân, thiếu niên áo trắng dựa lưng vào tảng đá to, ngước nhìn vũ trụ rực rỡ. Hình ảnh này bỗng gây xúc động cho Nam Tố Tiên Tử. Từ lần đầu gặp Tần Quân là hắn đã cho nàng một ấn tượng kiêu căng bạo ngược, cuồng vọng, vô pháp vô thiên. Sau đó chính mắt thấy Tần Quân viết hai chữ Hắc Diệp làm cho Nam Tố Tiên Tử thay đổi ấn tượng. Giờ nhìn hắn dường như đang nhớ đến ai đó, toát ra một nỗi buồn khó tả. Nam Tố Tiên Tử tò mò thầm nghĩ, hắn là một loại người như thế nào? Không có nhiều nam nhân làm nàng cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng đã gặp vô số thiên tài, nhưng có lẽ Tần Quân là đặc biệt nhất. Tiếng của hệ thống nhắc nhở đánh gãy suy nghĩ của Tần Quân, làm hắn hơi cau mày. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Di Lạc Phật đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Di Lạc Phật, vị Lai Phật, quá khứ Phật, nhiên đăng, hiện tại Phật Như Lai thì đã bị Tần Quân triệu hoán, vị Lai Phật Di Lạc đến đông đủ, vậy là ba ông Phật rồi. Thế nhưng cực hạn của Di Lạc Phật thì mạnh đến cỡ nào? Trong thần thoại ít có ghi chép tỉ mỉ về Di Lạc Phật, thực lực là sâu không lường được, nhưng có nên triệu hoán lại không đây? Tần Quân hơi do dự, lỡ như triệu hoán lần thứ hai lại ra một con chim non thì sao? Nếu lại triệu hoán ra Nhạc Phi, Lữ Bố, Cao Sùng, Tiết Nhân Quý, Lục Vân Long thì Tần Quân không dám đảm bảo những người này cũng có thân phận chuyển thế ghê gớm gì. Ví dụ thân phận của Thiết Trạch Tinh, của Lý Tổn Hiếu, trước kia thì rất lợi hại nhưng bây giờ đã không lọt nổi vào pháp nhãn của Tần Quân. Hắn liền quyết định, thôi thì cứ triệu hoán Di Lạc Phật đi, phục hồi ký ức kiếp trước, rồi điều ra bảng liệt kê thuộc tính luôn. Di Lạc Phật này thì chắc là sẽ không quá kém, Địa Tạng Vương còn có tu vi Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn cơ mà. Di Lạc Phật đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là vị Lai Phật, tu vi là nhập thánh cảnh sơ kỳ, công pháp là kinh Phật, thần thông là phổ độ tâm chú, Di Lặc Phật tướng, thiên thủ kim thân, Phật pháp vô biên, mức độ trung thành 85/100. Nhập thánh cảnh sơ kỳ, Tần Quân khá là hài lòng, tuy Di Lặc Phật này bàn tay trắng, không có mang theo một chút pháp bảo hay tọa kỵ cường đại gì, nhưng dù sao cũng là nhập thánh cảnh rồi. Có câu nói là bụng lớn thì có thể chứa được tất cả những gì thiên hạ khó chứa, mở miệng cười toét toét thì cười người buồn cười trên cõi đời. Câu này là để nói về Di Lạc Phật. Một chiếc pháp thuyền dài cả vạn trượng lúc này đang lặng lẽ lướt trong trời sao. Thân thuyền được tạo bằng tiêu mộc, lá cờ đen in bóng ma phấp phới ở trong gió. Đa số tinh vực, đặc biệt là khu vực gần trời sao của tiên giới thì đều có linh khí khuếch tán ra, chỉ dẫn phương hướng cho sinh linh. Trên pháp thuyền này có hai tòa lầu các được dựng ở phía trước và phía sau, cao tới mấy trăm tầng. Mỗi tầng đều có sinh linh, hơi thở mạnh yếu khác nhau. Một bóng dáng cao ngạo đứng trước lâu lan của lâu đình ở đằng trước, ngắm cảnh đẹp trời sao trước mặt. Thân hình người nó vạm vỡ cao tới gần 2 trượng, có nghĩa là 6m6, mặc cẩm bào tử vi để in mấy chục cái móng vuốt màu đỏ, tóc tai thì rã rượi rực rỡ sau lưng. Hai cái sừng như sừng trâu ở bên trên lỗ tai, mày rậm, đỏ như lửa, bên dưới là một đôi mắt hung dữ, khóe mắt còn có vằn đỏ, dù làn da trắng nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khủng bố. Người này hiện là lãnh tụ của Ma Minh, danh hào Huyết Sát Ma Đế. Hung bá trời sao, hiếm gặp địch thủ. Gã cũng là sư đệ của Tịch Nghiệp Ma Quân. Vì lấn lướt Tịch Nghiệp Ma Quân, cho nên cố ý gọi mình là Ma Đế. Dĩ nhiên thì trong trời sao, uy danh của Huyết Sát Ma Đế không thể bằng Tịch Nghiệp Ma Quân được. Ở bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng đen biến ra hình người, quỳ dưới đất chắp tay nói, Ma Đế bệ hạ, sự sống của ma già đã đứt đoạn, mấy thuộc hạ đi cùng hắn cũng chết rồi. Huyết Sát Ma Đế nhíu chặt chân mày rậm, trầm giọng hỏi, Ma Đế đi làm nhiệm vụ gì? Ma già là một trong các đệ tử của gã, cũng là trụ cột vững chắc của Ma Minh, là nhập thánh cảnh hậu kỳ, đã làm cho Huyết Sát Ma Đế tốn hao biết bao nhiêu tài nguyên. Tuy là tình cảm sư đồ, nhưng Huyết Sát Ma Đế lại không biểu hiện quá kích động, Như thể người chết chỉ là một gã thuộc hạ bình thường. Bóng đen liền báo cáo, hình như có liên quan đến nhiệm vụ truy sát Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế là nhân vật gần đây mới nổi trong cổ tiên tinh vực. Hình như tu vi của hắn không cao, nhưng thuộc hạ rất mạnh, thậm chí là giết Tây Môn Ngục, phân thân của kiếm cuồng. Bóng đen tạm dừng rồi tiếp tục báo, theo tình hình mới nhất thì đoàn người Tần Thiên Đế còn giết Tây Môn Thanh Cương của đạo Thương Đình, bắt Thương Hoa Tiên Tôn đi. Huyết Sát Ma Đế biến sắc nói, hả, Thương Hoa Tiên Tôn bị đánh bại sao? Thương Hoa Tiên Tôn là cường giả hiển thánh cảnh, dù Huyết Sát Ma Đế có tự mình ra tay cũng chưa chắc là bắt được. Đúng vậy, cường giả đánh bại Thương Hoa Tiên Tôn bị Thiên Uy làm trọng thương, cho nên nhóm ma giả mới dám chấp hành nhiệm vụ. Vậy sao, người nào ban bố nhiệm vụ? Một kẻ vô danh, tên là Đông Hoàng Thái Nhất. À, Huyết Sát Ma Đế chìm trong suy nghĩ, nơi này cách thiên địa rất xa, Ma Minh lại là thế lực truy sát lớn nhất trong trời sao, miễn là trả được bảo bối, ban bố lệnh truy sát là ma đồ trong Ma Minh sẽ ra tay, xác suất hoàn thành nhiệm vụ là rất cao. Vì người bị truy sát kiêng dè tiếng dữ của Ma Minh, lúc đánh nhau cũng không dám xuống tay tàn ác. Ma già có địa vị khá cao trong Ma Minh, vậy mà Tần Thiên Đế dám giết gã, tức là đang khiêu khích Ma Minh, coi khinh Huyết Sát Ma Đế gã. Huyết Sát Ma Đế trầm giọng nói, kêu Trần Vô Kỵ mang người đi giết Tần Thiên Đế, bản đế phải giải quyết con bò sát, tự xưng là Minh Hà Lão Tổ cái đã. Bóng đen lên tiếng, sau đó biến mất tại chỗ. Ở dưới trời sao? Phật Di Lặc sao? Chật chật, lừa chọc già của Phật giáo cũng tới. Nhập thánh cảnh sơ kỳ, tu vi tạm được, làm ta nhớ tới chuẩn đề, cái con hổ ly mặt cười. Phật giáo chẳng có đứa nào tốt cả. Triệu Công Minh, Phục Hy, Cường Lương và anh Chiêu thảo luận nhiệt liệt vây quanh một hòa thượng già mập mạp, đó là Di Lặc Phật, ngực áo phanh ra để lộ ra bộ ngực như hai quả bưởi, mặt cười trông khá là huyền hòa. Tần Quân thì đến trước mặt một nam nhân mặc giáp sắt, người này khí chất anh vũ, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm cây thương lạnh, sống lưng thẳng tắp, mũi nhọn sắc bén, hình tượng của một mãnh tướng khiến cho người ta cặp mắt sáng ngời. Đáng tiếc là bởi vì tu vi quá thấp cho nên đám người Phục Hy không quan tâm. Tần Quân liền vỗ vai của Dương Thái Hưng. Thái Hưng, hy vọng sau này ngươi sẽ xông pha chiến đấu vì chấm. Nam Tố Tiên Tử đứng gần đó rất tò mò tại sao Tần Quân không đi lôi kéo Di Lặc Phật, là một cường giả nhập thánh cảnh mà lại nhiệt tình với một gã thiên tiên. Dương Thái Hưng chắp tay, thanh âm hùng hồn quát, mặt tướng muôn lần chết không chối từ. Dương Thái Hưng rất chi là cảm động, cùng Di Lặc Phật đầu bái vào làm tâm tình của gã chấn động. Dương Thái Hưng nhớ được ký ức kiếp trước đã từng nghe truyền thuyết thần thoại về đám người Phục Hy, biết bọn họ đều là đại năng cường giả, dù gã là hổ tổ đầu tai thì tu vi cũng không bằng cái móng út của họ. Không ngờ Tần Quân lại đối xử với gã tốt như vậy, hỏi sao mà Dương Thái Hưng không cảm động. Giờ phút này Dương Thái Hưng kích động sẵn sàng vượt lửa qua sông vì Tần Quân. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, lửa giận của Ma Minh. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ giết chết ma già là đồ đệ của Huyết Sát Ma Đế, khiến Huyết Sát Ma Đế tức giận phóng ra cường giả của Ma Minh là Trần Vô Kỵ báo thù. Nếu ký chủ đánh chết Trần Vô Kỵ sẽ được một lần cơ hội phó bản thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Tần Quân nhau mắt lại, Huyết Sát Ma Đế, Trần Vô Kỵ sao? Haha, đến một tên thì chấm giết một tên, mà đến hai tên thì chấm giết cả đôi. Tần Quân cười lạnh rồi mang theo Dương Thái Hưng đi tới nhóm Di Lặc Phật. Hiển nhiên Di Lặc Phật bị đám người Cường Lương hơi ghét, hai tộc Vu Yêu thì đều ghét Phật giáo cả, còn Triệu Công Minh thì lại là đệ tử của Tiệt giáo, chỉ muốn ăn thịt Di Lặc Phật thôi. Phục Hy thì đỡ một chút làm á thánh, nhưng vì có nữ oa cho nên y không cách nào sinh ra tình cảm với Di Lặc Phật. Ở trong chúng thánh thì nữ oa yếu nhất, khó tránh khỏi việc bị chèn ép, đặc biệt là khi phải gánh vác lợi ích thiên địa. Sau một hồi điều giải, không khí mới tạm thời dịu lại. Di Lặc Phật kiếm một góc ngồi xuống, chiếm luôn hai ghế về cái mông to như lồng bàn. Chợt nhìn thoáng qua Bồ Đề Tổ Sư đang vận công chữa thương mà dùng cả mình. Di Lặc Phật run giọng, có giáo chủ. Bồ Đề Tổ Sư và Chuẩn Đề có cùng căn nguyên, Chuẩn Đề và tiếp dẫn làm giáo chủ, Chuẩn Đề tự nhiên đề bạt Bồ Đề Tổ Sư. Nhưng Tây Phương Phật giáo lại hiếm ai biết đến sự tồn tại của vị phó giáo chủ này. Di Lặc Phật là một trong ba Phật cho nên tất nhiên biết đến Bồ Đề Tổ Sư. Phó giáo chủ này rất mạnh, ở dưới giáo chủ thì trừ Đại Minh Vương ra, không ai sánh kịp. Tần Quân chú ý đến vẻ mặt của Di Lặc Phật, hắn cũng không giải thích, mà mỉm cười lại gần Nam Tố Tiên Tử định ve vãn. Nếu lúc này Tần Quân xem xét bảng liệt kê thuộc tính của Di Lặc Phật và Dương Thái Hưng, thì sẽ phát hiện mức độ trung hành của họ đã tăng lên. Tần Quân đến trước mặt Nam Tố Tiên Tử ngồi xuống cạnh nàng cười hỏi, Tiên Tử có biết Trần Vô Kỵ của Ma Minh không? Mèo yêu tiểu thất cảnh giác, hung tợn trừng Tần Quân. Trần Vô Kỵ, Nam Tố Tiên Tử nhíu mày hỏi ngược lại, ngươi hỏi hắn làm gì? Chẳng lẽ ngươi đắc tội hắn cho nên mới đưa đến ma giả truy sát? Tần Quân bất đắc dĩ xòe tay, nàng nói ngược con mẹ nó rồi. Nam Tố tiên tử nhìn chăm chú vào Tần Quân, nhẹ giọng nói, Trần Vô Kỵ là một trong các trưởng lão ma minh đã vượt qua nhập thánh cảnh, từng tàn sát mấy đại thế giới, ma uy quyền quận. Là hiển thánh sao? Tần Quân nhướng mày, ngẫm lại thì cũng hợp lý thôi. Ma già nhập thánh cảnh hậu kỳ còn bị giết chết dễ dàng thì đương nhiên phải phái mười mạnh hơn đến chứ. Tần Quân hỏi tiếp, vậy huyết sát ma đế là ai? Lãnh tụ của ma minh à? Tần Quân thì không sợ ma minh, hắn chỉ muốn tìm hiểu xem cách cục của 3000 thế giới vận hành thế nào. Nam Tố tiên tử liền kể ra, ma già là minh chủ đương nhiệm của ma minh, tu vi sâu không lường được, nghe nói là sư huynh đệ với Tịch Nghiệp ma quân. Thật lâu trước kia hai người có xích mích với nhau, Tịch Nghiệp ma quân thoái ẩn, ma minh mới rơi vào tay của huyết sát ma đế khống chế. Vì để lấn lướt Tịch Nghiệp ma quân cho nên huyết sát ma đế tự xưng là ma đế, tiếc rằng đa số các thành viên thì vẫn tín ngưỡng Tịch Nghiệp ma quân hơn. Tần Quân ngửi được mùi vị của phim dở vàng, yêu hận tình thù giữa hai sư huynh đệ sau. Nam Tố tiên tử lại tiếp tục kể, thời kỳ ma minh huy hoàng nhất là dưới tay Tịch Nghiệp ma quân, 3000 đại thế giới không ai dám tranh phong, mãi khi Tịch Nghiệp ma quân chiến với Trường Xâm Thương, Tịch Nghiệp ma quân mới thái uẩn, còn Trường Xâm Thương thì biến mất, không rõ sống chết. Nhắc tới đại năng đỉnh cao là mắt của Nam Tố tiên tử sáng rực lên như nhìn thấy hàng vậy, không phải là nàng ngưỡng mộ ai đó, mà là nàng hâm mộ thực lực của bọn họ. Lấy 3000 đại thế giới là một bàn cờ để so đấu, đây là mục tiêu mà vô số sinh linh khao khát. Lại là Trường Xâm Thương, Tần Quân nheo mắt lại, đó là tổ tiên của nhân tộc ở huyền đương đại thế giới, không ngờ y không chết mà tiến vào vũ trụ sao trời để mà phiêu bạt khắp nơi. Vậy thì tính ra Trường Xâm Thương có lẽ là cường giả hiển thánh cảnh, nếu không thì làm sao mà giao phong được với Tịch Nghiệp ma quân, cũng có thể Trường Xâm Thương đã chết dưới tay Tịch Nghiệp ma quân rồi. Nam Tố tiên tử cảm thán, tuy bây giờ ma minh vẫn là cự phách trong vũ trụ nhưng đã không còn là tồn tại vô địch oai phong một cõi như xưa, đặc biệt là sau khi có thánh môn xuất hiện. Bình thường thì Nam Tố tiên tử sẽ không nói những lời này với người khác bởi vì đó là bí mật, nhưng mà lai lịch của Tần Quân quá bí ẩn, không phải hạng tầm thường, nói cho hắn biết có lẽ có thể làm quen. Tần Quân lúc này nhướng mày, thánh môn, đã dính tới chữ thánh thì tuyệt đối là chả có cái gì đơn giản cả, ví dụ như là thánh ăn vụng, thánh ăn ké. Nghe Nam Tố tiên tử nói thì thánh môn này rõ ràng còn mạnh hơn cả ma minh. Ánh mắt của Nam Tố tiên tử phức tạp nói, thánh môn không chỉ là một thế lực, ta không rõ tình huống cụ thể, chỉ biết bên trong có lẽ là có thánh nhân tồn tại. Thánh nhân? Thế là sinh linh tiến vào đại la cảnh thì đều nghe về truyền thuyết thánh nhân, vạn kiếp không chết, sống thọ cùng thiên đạo, thực sự là bất tử bất diệt. Tần Quân liền híp mắt hỏi, vậy thánh môn ở chỗ nào? Nam Tố tiên tử lắc đầu, không biết. Thánh môn ẩn giấu rất sâu, ít khi xuất hiện ở trong tinh không và cũng không tham gia vào tranh đấu trong 3000 đại thế giới. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, đừng thấy là hắn có nhiều thuộc hạ là cường giả, nhưng nếu đụng phải một gã thánh nhân là tiêu đời cả đám. Mạnh như Khổng Tuyên mà gặp phải thánh nhân thì cũng suýt thân tử đạo tiêu. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, 12 tổ vu cũng không dám chọi cứng với thánh nhân đâu, chỉ một tát là say đắm, hai tát là đắm say ngay. Nhìn khắp thần thoại ha hạ thì không có nhiều người được thành tựu thánh nhân, chỉ có Hồng Quân, Lão Tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa là đạt đến thánh nhân thôi. Truyền thuyết bàn cổ cũng là thánh nhân cảnh, hơn nữa còn vượt qua cả thánh nhân, vì y khai thiên tích địa tương đương với là thiên đạo cũng do y tạo ra. Hậu thổ trong 12 vị tổ vu thì như cũng có truyền thuyết thành thánh, vì nàng biến thành lục đạo luân hồi công đức vô lượng, luân hồi bất diệt thì hậu thổ sẽ bất tử. Còn có một vị là Dương Mi đạo nhân được nhiều người cho rằng đã thành đạo còn sớm hơn cả Hồng Quân. Đương nhiên, truyền thuyết này thì lại không phải là chính thống. Tần Quân cười nói, tức là dù chẳng có diệt ma minh, thì thánh môn cũng không xuất hiện chứ gì. Nam Tố tiên tử sửng sốt ngạc nhiên nhìn Tần Quân, thật lâu sau mới mở miệng. Người thật là cuồng vọng tự đại. Từ khi Nam Tố tiên tử chào đời thường nghe về truyền thuyết ma minh, dù bây giờ nàng đã đến nhập thánh cảnh thì trong lòng vẫn có ấn tượng là ma minh mạnh đến đáng sợ, không thể trêu vào. Không ngờ Tần Quân lại muốn hủy diệt ma minh, thật không biết trời cao đất rộng. Tần Quân cười to đi dậy, đứng dậy đi tới chỗ nhóm người phục hy. Chấm tuy rằng cuồng, nhưng thường nói được thì làm được. Ánh mắt Nam Tố tiên tử ai oán nhìn bóng lưng Tần Quân khiến người ta không hiểu nổi. Tần Quân trở về chỗ cũ ngồi xếp bằng trong đất, trong lòng thì lại hỏi. Hệ thống, công năng nghe đạo này là sao? Chấm sẽ rời khỏi thế giới này à? Mất bao lâu thời gian? Tần Quân rất là háo hức mong chờ cái công năng nghe đạo này xem nó ra làm sao. Hệ thống liền giải thích, công năng nghe đạo sẽ khiến thân thể, ký chủ rời khỏi một ngày, thời gian nghe đạo không ảnh hưởng tới thời gian hiện thực. Tần Quân gật gù, hắn có thể tìm Bồ Đề Tổ Sư phục khi giảng đạo, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Đại năng giảng đạo tính hàng trăm năm trở lên, sau khi thức tỉnh chủ hồn thì 100 năm cũng chẳng phải là dài đối với Tần Quân, nhưng nó lại quá lâu đối với cách cục hiện giờ của hắn ở bên ngoài. Tần Quân sẽ không tiêu hao nổi nhiều thời gian như thế, 100 năm thì đủ cho tu vi của hắn bay vọt, cần quái gì phải nghe đạo nữa. Huống chi 100 năm là tính về sát gốc rồi, rất có thể có là 10 vạn năm trở lên. Nhưng mà công năng nghe đạo của hệ thống thì lại khác, dù nghe bao lâu thì cũng chỉ như trôi qua một ngày trong hiện thực thôi, rất giống với cái dạng thần ma đỉnh cao hoặc là hỗ trợ thần ma gì đó. Quả là một thiết lập bá đạo, nếu như rút trúng đạo tràng của Hồng Quân đạo tổ thì ghê, đã bay vọt lên trời luôn. Nhưng hệ thống lại dội choán một gáo nước lạnh. Có một số giảng đạo tu vi của ký chủ bây giờ không nghe được, ví dụ như Tử Tiêu Cung giảng đạo thì nó quá thâm ảo, sẽ làm cho ký chủ nổ tan xác nếu nghe. Tần Quân trợn trắng con mắt, đành phải gác lại cơ hội nghe đạo thôi, dù sao bên này cũng không có chỗ nào tốt để bế quan. Tần Quân bình ổn nỗi lòng lại, bắt đầu tiếp tục luyện công. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, hai ngày trôi qua, đám người Tần Quân rời khỏi hành tinh hoang vắng đó. Tần Quân vốn định kêu Nam Tố tiên tử đi cổ tiên giới chờ hắn, thế nhưng nàng bỗng có hứng thú với huyền đương đại thế giới, cho nên muốn mò theo để xem. Tần Quân thấy vậy cũng không từ chối. Sau lưng của Nam Tố tiên tử chắc chắn có một phương đại thế giới, nếu như liên lạc được sẽ khiến cho huyền đương đại thế giới phát triển mạnh. Huống hồ gì Nam Tố tiên tử cũng rất là xinh đẹp, đi theo bên cạnh cũng có cái để mà hít hởi. Cùng lúc đó thì trận chiến cổ tiên giới đã lan truyền khắp trời sao, khiến nguyên cả cổ tiên tinh vực chấn động. Cổ tiên tinh vực có cả ức vạn ngôi sao, có hơn 100 đại thế giới và vô số tiểu thế giới khác, thì tiếng dinh số lượng sinh linh đã khiến người ta không cách nào thống kê được. Nghe đồn cổ tiên giới bị đánh vỡ làm đôi, Tây Môn Thanh Cương chết thảm, Thương Hoa Tiên Tôn bị bắt, mấy tin tức bom tấn làm người nghe thẫn thờ, thật lâu mà không thể tỉnh hồn. Ở trong cổ tiên tinh vực, Thương Hoa Tiên Tôn là một vị thần tối cao, vậy mà có người đạp gã xuống thần đàn khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tần Thiên Đế, thật hay không? Tây Môn Thanh Cương là đình chủ của đạo Thương Đình, thuộc hạ của Tần Thiên Đế mạnh dữ vậy sao? Đúng rồi, lúc ấy có các thiên kiêu như An Như Mạnh, Từ Tử Huyền, Vân Ẩn Kiếp đều có mặt, còn họ có thể làm chứng mà. Cổ tiên giới đang trong hoảng loạn, việc này không giống như đồn bậy. Tần Thiên Đế này rốt cuộc là ai, từ đâu chui ra vậy? Có thể bắt cả Thương Hoa Tiên Tôn, không lẽ Tần Thiên Đế này là yêu nghiệt thiên kiêu của tiên giới khác? Tiếng bàn tán tương tự vang lên ở vô số vì sao, tin tức lan nhanh sang các tinh vực khác vì việc này hết sức quan trọng. Rất nhanh lại có tim bom tấn khác chuyển ra. Ma già của Ma Minh chết dưới tay Tần Thiên Đế, Ma Minh hạ lệnh truy sát. Hỗn độn ma thai trong truyền thuyết xuất thế tàn nhẫn ăn thịt sinh linh của cả một phương tiểu thế giới, nguyên cả cổ tiên tinh vực rơi vào chấn động. Tần Quân thì không biết mấy tin tức này, nhưng nhìn điểm danh khí tăng vọt thì hắn cũng đoán được đại khái. Điểm danh khí của hắn đã đột phá 5.000 ức rồi, quá mức bùng nổ. Tần Quân có thể đổi nhiều bảo bối tốt trong thần thoại Thương Thành để trợ giúp Thiên Đình Đại Tần phát triển. Hắn ngẫm nghĩ, thôi thì cứ tăng lên nữa đi. 5.000 ức đủ cho điểm danh khí để đổi nhiều bảo bối, chọn bộ công pháp bất diệt thánh thể mới có 1.000 ức thôi, nhất khí hóa tam thanh chỉ có 500 ức, bàn cổ khai thiên tích địa thì 1.000.000 ức, Tần Quân cũng đã kiếm được một nửa. Đây là cái lợi của việc phiêu bạt trời sao, điểm danh khí cứ tăng lên vùn vụt, có muốn kiểm lại cũng không được. Bọn họ lúc này đang ngồi trên đầu rồng, 4 con rồng của Nam Tố tiên tử kéo xe chạy rất nhanh, chỉ qua khoảng 2 ngày nữa sẽ về đến huyền đương đại thế giới. Tần Quân trước tiên gom đủ bộ công pháp bất diệt thánh thể, sau đó lựa chọn pháp bảo, một bản vẽ trận pháp. Muốn đánh thông sự liên lạc giữa huyền đương đại thế giới và trời sao thì cần có rất nhiều truyền thống môn, bởi vì sinh linh trong huyền đương đại thế giới tu vi bình quân khá thấp. Thời gian trôi qua, 2 ngày sau, đám người Tần Quân đã nhìn thấy huyền đương đại thế giới thấp thoáng trước mắt. Nhìn từ phía xa, huyền đương đại thế giới giống như bị mây sấm cuồn cuộn phủ lên, cực kỳ nặng nề, khác với các đại giới và vì sao khác. Tần Quân nhìn hơi gai mắt, hắn nói, hôm nay phá trời luôn đi, nhìn chướng quá. Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh và Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, Thương Hoa Tiên Tôn còn gục ngã trước mặt bọn họ, thì cái phong ấn này tính là cái gì? Nam Tố tiên tử vén rèm xe đi ra khỏi thùng xe, nàng nhìn huyền đương đại thế giới mà, đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng tò mò. Không ngờ huyền đương đại thế giới trong truyền thuyết lại ẩn giấu ở đây. Trời sao gần huyền đương đại thế giới đều là hoang vu, không hề có dấu vết sự sống, đây là vùng hẻo lánh. Bình thường Nam Tố tiên tử cũng sẽ không bay ngang chỗ này. Ai ngờ huyền đương đại thế giới lại được ẩn giấu ở đây. Huyền đương đại thế giới rất nổi tiếng trong trời sao, thần tiên cổ tiên giới đều đến từ huyền đương đại thế giới cả. Huyền đương đại thế giới có lịch sử lâu đời, là một trong những thế giới sinh ra nhân tộc sớm nhất. Trường Sâm Thương từng có địa vị ngang bằng Tịch Nghiệp Ma Quân, cũng đến từ đại thế giới này. Nam Tố Tiên Tử thắc mắc thầm nghĩ, tại sao huyền đương đại thế giới lại có một lớp phong ấn, liên tưởng đến thù hận giữa Tần Quân và Thương Hoa Tiên Tôn, thì Nam Tố Tiên Tử đã lờ mờ đoán ra điều gì. Di Lạc Phật, Anh Chiêu và Dương Tái Hưng cũng tò mò nhìn huyền đương đại thế giới. Theo như Tần Quân nói thì nhiều cường giả kiếp trước đều giáng sinh ở trong đại thế giới này, làm cho ba người rất chi là hào hứng. Cường Lương chợt lao nhanh tới hướng huyền đương đại thế giới, thoáng chốc cả người gã biến cao 10 vạn trượng, vô cùng vĩ ngạn. Đám người Nam Tố Tiên Tử, Di Lạc Phật và Dương Tái Hưng tròn mắt mà nhìn, ánh mắt của Phục Hy thì phức tạp. Từ thái của Tổ Vu, Bồ Đề Tổ Sư mở mắt ra, lão và Cường Lương cùng là hiển thánh hậu kỳ, nhưng cảm nhận khí thế của gã khiến lão thầm giật mình, Bồ Đề Tổ Sư thì chưa từng đánh nhau với Tổ Vu. Trong đám người chỉ có Phục Hy và Anh Chiêu biết được sâu sắc sự khủng bố của bọn Tổ Vu. Tổ Vu 10 vạn trượng khổng lồ còn hơn một số vì sao trong trời sao. Cường Lương lao nhanh đến phía trước huyền đương đại thế giới, so với huyền đương đại thế giới thì gã thực sự nhỏ bé. Cường Lương quát to, Ngô là Cường Lương, hôm nay phụng mệnh Tần Thiên Đế để phá thiên, khiến huyền đương đại thế giới không còn là lao tù nữa. Âm thanh vang vọng khắp cả huyền đương đại thế giới, mấy trăm vực vô số sinh linh các tộc sao động, nguyên cả đại thế giới sôi trào, các sinh linh kinh hô, Cường Lương là ai, thuộc hạ của Tần Thiên Đế ư? Phá thiên, rốt cuộc sắp phá thiên rồi. Thanh âm từ 9 tầng trời vọng xuống sao vậy? Tin vui đến quá bất ngờ. Đặc biệt là Thiên Đình Đại Tần hân hoan ồn ào. Ở trong thánh thành, Hậu Nghệ Khoa Phụ cùng Hình Thiên vừa lĩnh quân trở về, ba người đang chè chén với nhau. Có đám mãnh tướng Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Hạng Vũ, là Sĩ Tín, là Trầu Dìa rót rượu. Khoa Phụ đứng dậy kêu lên, Cường Lương Tổ Vu. Hậu Nghệ Hình Thiên rung động, bọn họ đều là tinh huyết của Tổ Vu biến ra, Cường Lương tương đương với ngấp người trưởng bối. Đại Vu đời thứ hai đều vô cùng tôn sùng Tổ Vu, cho nên nghe được hai chữ Cường Lương làm họ cực kỳ kích động. Các thần ma khác rung động tinh thần, họ cũng từng nghe tiếng của Cường Lương. Ở Trung Hoang, trong Nhan Vương Thành, Thái Thượng Lão Quân bay lên tường thành ngước nhìn trên bầu trời mà lẩm bẩm. Cường Lương cũng xuất hiện, về hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Thái Thượng Lão Quân là một trong các phân thân của Lão Tử, có ký ức của Lão Tử, tuy bây giờ đã tách ra độc lập nhưng lại cùng gốc rễ, cho nên Thái Thượng Lão Quân biết đến uy phong của Cường Lương. Cường giả thần thoại của các thời đại liên tiếp xuất hiện, Thái Thượng Lão Quân thực sự không xem thấu được tương lai. Cùng lúc đó Cường Lương chậm rãi giơ lên nắm tay to như quả núi, lôi điện vòng quanh, uy thế khuếch tán ra chấn cho đám mây sấm tràn ngập trong huyền đương đại thế giới phải cuồn cuộn lên. Tầng phong ấn trong suốt chậm rãi hiện hình như một màn sáng bao bọc lấy huyền đương đại thế giới. Con người của Cường Lương co rút lại đánh ra một đấm này không gì sánh kịp, cách thật xa mà đám người Tần Quân vẫn cảm nhận được khí thế rung trời, dường như không gì có thể ngăn cản Cường Lương. Nam Tố Tiên Tử thì lẩm bẩm, mạnh quá, bốn con rồng của nàng bất an gầm giống lên. Một đấm đánh vào màn sáng của phong ấn, thoáng chốc lôi điện bắn ra theo cánh tay Cường Lương, phủ lên màn sáng phong ấn. Trong huyền đương đại thế giới, tất cả sinh linh ngước nhìn bầu trời, mây sấm cuồn cuộn, tiên lôi chấn thế tựa như cảnh ngày tận thế xuất hiện. Uy áp không tả được tàn phá huyền đương đại thế giới, mạnh như đại la thủy tiên, cho đến yếu như phàm nhân đều sợ hãi. Màn sáng phong ấn vỡ vụn như pha lê, mây sấm cuồn cuộn bao phủ huyền đương đại thế giới bị hút vào trong trời sao. Quyền phong cường đại khiến các ngọn núi trong huyền đương đại thế giới lung lay, biển hồ cuồn cuộn. Rất nhanh quyền phong của Cường Lương thổi tan mây sấm, bầu trời của huyền đương đại thế giới sáng trong hơn, tất cả sinh linh mơ hồ thấy được hình dáng như một vị thần của Cường Lương. Bá đạo tuyệt luân, một đấm đã phá mở phong ấn của huyền đương đại thế giới. Hùng chủ các phương ngước đầu lên trời, biểu tình cay đắng, nháy mắt giật mình. Đối mắt với cường giả như vậy, cho dù họ có dã tâm lớn tới đâu thì tan vỡ thôi. Viêm Hoàng đứng trên đỉnh núi lửa mà cười khổ. Thôi vậy. Trong mơ hồ, Viêm Hoàng giống như thấy được Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ, Hạ Oán Dạ, các thiên kiêu cùng thời đại đều rời xa gã, bỏ lại gã một mình sống trên cõi đời. Thế đạo thay đổi, thời đại thuộc về họ đã qua, thời đại bây giờ thuộc về họ Tần. Ở Tiệt Giáo Cung, Nhiên Đăng đứng trong vườn hoa, nhìn bóng dáng như thần của Cường Lương hiện ra trên bầu trời. Lão thẫn thờ thật lâu, bỗng nhiên lẩm bẩm. Cường Lương cũng đến rồi, trời cũng giúp hắn. Cộng thêm Bồ Đề Tổ Sư, Thái Thượng Lão Quân và nhiều cường giả thần thoại khác, Nhiên Đăng đã từ bỏ hy vọng từ lâu, nhưng gã không ngờ là lại có nhiều cường giả đến khủng bố như vậy. Vẻ mặt Nhiên Đăng cực kỳ phức tạp. Cường Lương cũng đến, sau này sẽ còn ai xuất hiện nữa? Đế Giang, Trúc Cửu Âm hay là Hậu Thổ Nương Nương đây? Nhiên Năng có nghĩ nát óc cũng không rõ Tần Quân làm cách nào mà lôi kéo nhiều cường giả đến như vậy, hay hắn là Hồng Quân Đạo Tổ đầu thai đây? Tần Quân nhìn bóng lưng như thần không ai bì nổi của Cường Lương mà cảm thán, nhẹ nhàng, tùy ý. Các vị hùng chủ của huyền đương đại thế giới đều liên hợp lại phá thiên cũng chưa chắc đã thành công, mà Cường Lương chỉ tùy tiện tung ra một đấm đã dễ dàng phá bỏ, khiến Tần Quân cảm thán người với người chênh lệch quá xa. Tiếp theo thì bốn con rồng đen kéo bọn họ bay vào huyền đương đại thế giới. Cường Lương cao 10 vạn trượng lơ lửng phía trước đại thế giới nhìn xuống chúng sinh, vẻ mặt không biểu tình, không vì đánh nát phong ấn mà cảm thấy tự hào gì. Đối với Cường Lương thì phá thiên chỉ là việc nhúc nhích ngón tay, không đáng nhắc tới. Rất nhanh Cường Lương trở lại trạng thái bình thường, đáp xuống trên đầu rồng, cười nói, thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh. Tần Quân phất tay cười, thực lực của Cường Lương thì làm gì có chuyện chấm không tin. Cường Lương mỉm cười tự tin, Phục Hy và Triệu Công Minh nhìn rất là gai mắt. Lúc trước hai người nhìn xuống Cường Lương, bây giờ điệu vị lại đảo ngược thì dù là ai cũng cảm thấy khó chịu. Nam Tố Tiên Tử kinh sợ nhìn Cường Lương, bốn con rồng đen thì rất ngoan, không dám gầm rú gì, chỉ lặng lặng bay xuống huyền đương đại thế giới. Mây sấm tản đi, đất liền của huyền đương đại thế giới hiện ra, tráng lệ như những đại thế giới khác. Màu xanh và màu lam giao thác là thảo nguyên và vùng núi kéo dài không dứt, cùng với biển cả bao la vô bờ. Vào tầng khí quyển của huyền đương đại thế giới, từng áng mây trắng bị xuyên qua, đất liền biển cả cách họ càng lúc càng gần. Tần Quân lẩm bẩm, chậm lại trở về đây. Đám người sau lưng hắn rất tò mò là thiên đình đại tần trông như thế nào. Di Lặc Phật thì biết Như Lai, biết Nhiên Đăng, biết Địa Tạng Vương, Hàng Long La Hán đều có mặt. Hắn khá tò mò về thiên đình đại tần này. Cường giả các giáo tụ tập ở thiên đình đại tần thì sẽ là cảnh tượng thế nào? Bốn con rồng kéo xe bay qua các ngọn núi cao, vụt qua bình nguyên, đi ngang qua chiến trường, thành trì, sinh linh dọc đường. Nhìn thấy rồng bay thì đều ngước lên nhìn. Bốn con rồng đen đều là đại la thủy tiên cảnh, giống như bốn tòa sơn mạch vụt qua tầng mây. Bụng rồng và móng vuốt lúc lên lúc xuống trông vô cùng đồ sộ. Ui, đó là cái gì vậy? Là rồng đó sao? Hơi thở khủng khiếp quá. Không lẽ là Tần Thiên Đế? À, rất có thể. Cường giả bí ẩn tự xưng là Cường Lương kia vừa phá thiên mà. Khổng Tuyên gì đó không phải là cường giả đệ nhất thiên hạ sao? Theo ta thấy Cường Lương mới đúng. Nhìn bốn con rồng kéo xe, các sinh linh liên tục thảo luận, cảnh tượng phá thiên rung động biết chừng nào. Bọn họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì rồng lớn đã lướt qua, hỏi sao mà không kích động. Tần Quân đứng trên đầu rồng hưởng thụ gió to ập vào mặt, lại trở về rồi. Tuy chỉ rời xa có mấy chục ngày thôi, nhưng thân phận hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tần Quân bây giờ xứng là Tần Thiên Đế rồi, Thiên Đế đứng đầu cả chúng tiên. Tần Quân đã có thiên thư nên là tiên tôn, cũng có thể gọi là thiên đế. Huyền đương đại thế giới không còn là tất cả của hắn, nó chỉ là một lãnh địa thôi. Tần Quân khẽ nói, chậm muốn cho huyền đương đại thế giới phục hồi lại thanh danh của ngày xưa. Thật lâu trước kia, trước khi có thánh đỉnh thì huyền đương đại thế giới cũng là một trong các thế giới trung ương của trời sao. Nó rất chi là phồn vinh, khi ấy nhân tộc còn chưa vươn lên. Sau đó không biết vì lý do gì mà thiên thay địa đổi, các tộc suy sụp, vì thế nhân tộc mới vùng lên. Cho tới thời kỳ Bạch Đế, chủng tộc có thể tranh phong với nhân tộc chỉ còn có yêu tộc mà thôi. Có lẽ Trường Xâm Thương còn sống, Tần Quân suy đoán là Bạch Đế rất có thể đã đi theo con đường của Trường Xâm Thương để càng thêm mạnh mẽ. Nhân tộc và huyền đương đại thế giới là tử tôn của bọn họ đã làm tròn nghĩa vụ bảo vệ rồi, tất nhiên họ sẽ phải sống vì chính mình. Nhân tộc chưa bao giờ dựa vào ai, mà chỉ dựa vào bản thân. Nam Tố Tiên Tử đáp xuống bên cạnh Tần Quân, cười nói ra đoạn bí ẩn mà hắn chưa từng biết. Truyền thuyết huyền đương đại thế giới này là vùng đất khởi nguồn của nhân tộc. Thật lâu trước kia, huyền đương sáng lập ra nhân tộc, rồi đi xa ra bên bờ bên kia của trời sao, đưa hạt giống nhân tộc rải ra khắp vũ trụ, khiến cho nhân tộc đơm hoa kết trái. Nhưng huyền đương luôn nói huyền đương đại thế giới là quê hương đầu tiên của nhân tộc. Thì ra tất cả nhân tộc trong vũ trụ đều do một tay huyền đương sáng tạo. Hai huyền đương này là thánh nhân. Nữ oa là dựa vào việc tạo người để thành thánh, nhưng nàng là sáng tạo nhân tộc, thua xa huyền đương. Tần Quân không kìm được mà hỏi, huyền đương này có phải đã thành thánh hay không? Đám người Cường Lương, Bồ Đề Tổ Sư vảnh tai lắng nghe. Nam Tố Tiên Tử trợn trắng mắt tức giận nói, làm sao ta biết được, chuyện đó xa xôi biết là bao nhiêu. Tần Quân nhún vai cười nói, ta tưởng đâu nàng là cuốn từ điển Bách Khoa chứ. Nam Tố Tiên Tử nghi hoặc hỏi, từ điển Bách Khoa là cái gì? Tần Quân giả bộ bí hiểm nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Nam Tố Tiên Tử tò mò ngứa ngáy như bị mèo cào. Bốn con rồng bay đi rất nhanh, chúng nó vốn có tu vi đại la thủy tiên là cộng thêm thiên phú phi hành, rất nhanh đã tiến vào giữa huyền đương đại thế giới. Phần Khư, Vô Tận Chi Hải, Xích Hoàng Chi Nguyên, rồi Trung Hoang, Chưa đầy nửa canh giờ họ đã tới trước Nam Vực Thiên Thế Giới. Tần Quân vừa động ý niệm, thiên linh mở ra một cái lỗ đen không gian cho bốn con rồng chui vào. Vào Nam Vực Thiên Thế Giới rồi, Tần Quân cao giọng cuồng cười, chấm trở lại rồi. Thanh âm như sấm sét lan tràn khắp cả Nam Vực Thiên Thế Giới, khiến vô số sinh linh phải phấn chấn. Là giọng của Thiên Đế Bệ Hạ, chẳng phải Bệ Hạ đang bế quan sao? Là Thiên Đế Bệ Hạ mà, trời ạ, không ngờ ta mới đến một tháng đã nghe được giọng của Bệ Hạ rồi. Hay là Bệ Hạ đặc biệt ra ngoài tìm kiếm cường giả, sau đó mới tìm được Cường Lương? Muôn một đảo bay đều sôi lên như chảo dầu, đám sinh linh bay ra hăm hở muốn tìm bóng dáng của Tần Quân. Bốn con rồng gầm giống lướt nhanh về hướng Thánh Thành. Ở trong Thánh Thành, các bóng người bay lên đều là cường giả của Thiên Đình Đại Tần: Hình Thiên, Thái Ất, Văn Thủ, Đạo Đức, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Ngộ Không, Viên Hồng, Dương Tiễn. Bọn họ rậm rạp che kín cả bầu trời Thánh Thành. Bạch Trạch đi cùng đám Thánh Hoàng Hậu và Thánh Phi đứng trên đài Thánh Đế Phong nhìn về phương xa. Hắc Diệp Tiên Tử đã lấy lại được sắc đẹp thanh xuân, cặp mắt tràn đầy kích động nhưng cố gắng kiềm chế lại. Đám nữ nhân đắc kỷ thì đã mừng đến bật khóc. Tần Quân mới đi có mấy chục ngày nhưng các nàng cũng treo tim gan lên cao, vì hắn đi tiên giới là một nơi bí ẩn chưa biết. Tiếng rồng ngâm từ chân trời truyền đến làm rung động cả thiên địa. Rất nhanh thì đám quan viên văn võ trên bầu trời Thánh Thành nhìn thấy bốn con rồng đen bay đến rất nhanh, còn có vài hơi thở tràn ngập sức mạnh làm linh hồn họ run rẩy. Tôn Ngộ Không siết chặt nắm tay, nheo mắt lại, hiếm khi y không có hô to gọi nhỏ mà làm ra vẻ mặt trầm trọng. Tôn Ngộ Không từng là chiến tướng hàng đầu dưới tay Tần Quân, thậm chí còn đi cứu Nam Vực Thiên Thế Giới. Bây giờ hắn lại không có tư cách đi theo bên cạnh Tần Quân. May mắn là có đám thần ma khác an ủi hắn. Ví dụ như Hồng Hài Nhi, Lôi Chấn Tử, Viên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh, Dương Tiễn. Không phải Tần Quân vứt bỏ bọn họ, mỗi tội là có thần ma càng mạnh không ngừng đầu bái vào. Dù hắn không bạc đãi người cũ thì bọn họ vẫn bị đè xuống thôi. Tâm tình này rất khó chịu rồi lại bất lực. Kỳ tài yêu nghiệt cỡ như Tôn Ngộ Không thì tốc độ tu hành cũng không thể theo kịp với tốc độ triệu hoán của Tần Quân. Nhìn Thánh Thành mà nụ cười trên mặt Tần Quân rực rỡ tươi sáng. Tuy huyền đương đại thế giới chưa hoàn toàn thống nhất, nhưng chỉ cần không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Vì thiên mệnh đại đế được cường giả bí ẩn cứu đi, làm trong lòng Tần Quân luôn treo một tảng đá nặng, hiện tại rốt cuộc có thể hoàn toàn buông bỏ xuống. Sau này có Bồ Đề Tổ Sư trấn thủ huyền đương đại thế giới, còn Cường Lương thì đi theo hắn chinh chiến trời sao, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy là kích động rồi. Các thần ma có tiềm lực rất lớn đều có thể phục hồi đỉnh cao, như La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Như Lai, Nhiên Đăng, Phục Hy, vân vân. Tần Quân đúng là lúc này tự sướng mà cười. Đám thần ma Phục Hy, Cường Lương ở sau lưng thì tò mò nhìn về phía trước. Phục Hy cảm nhận được hơi thở của Nghiêu Đế, Thuấn Đế, Cường Lương thì cảm nhận hơi thở của Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Hình Thiên, Triệu Công Minh thì nắm giữ hơi thở của Thập Thiên Quân, Anh Chiêu thì cảm nhận hơi thở của Bạch Trạch, Lục Kim Ô. Hổ Tổ chuyển thế thành Dương Tái Hưng thì cảm nhận hơi thở Thiên Địch là Tổ Kỳ Lân, Di Lặc Phật thì cảm giác hơi thở của Hàng Long La Hán. Đám người tinh thần rung động, không ngờ trong Thiên Đình Đại Tần này có một đống người quen. Phục Hy cảm thán, Bệ Hạ quả nhiên là bất phàm, y lại càng thêm kính sợ Tần Quân. Rất nhanh, bốn con rồng đen đã ngừng lại trước Thánh Thành, hình thể của chúng thì khá lớn so với Thánh Thành, tạo thành uy hiếp rất lớn với mấy trăm vạn sinh linh ở bên dưới. May mà Tần Quân đứng trên đầu rồng, không thì mọi thứ đại loạn. Mấy vạn bá quan văn võ đồng thanh hô lên, cung nghênh Thiên Đế Bệ Hạ trở về. Âm thanh rung trời chỉnh tề, đa số tò mò là Tần Quân đã đi đâu, nhưng lại nhớ lại hành động vĩ đại phá thiên của Cường Lương lúc trước là họ vô cùng kích động. Trời đã bị phá rồi, cái tên Tần Thiên Đế đã định trước sẽ ghi vào sử sách của huyền đương đại thế giới. Bọn họ đi theo Thiên Đế vĩ đại, có lẽ sau này cũng sẽ lưu danh sử sách. Tần Quân cười nói, sơ cuồng một cách tùy tiện, bá khí kiêu căng, ha ha, chúng khanh gia bình thân. Sau đó hắn nói, các người tạm thời giải tán đi, nửa canh giờ sau, sẽ khai triều. Tức là Tần Quân nhảy người bay về hướng Thánh Đế Phong, Cường Lương, Bồ Đề, Phục Hy, Triệu Công Minh, Di Lặc Phật, Anh Chiêu, Tái Hưng, Nam Tố Tiên Tử theo sau. Thập Thiên Quân bao gồm có Kim Quang Thánh Mẫu, nhìn thấy Triệu Công Minh liền kinh kêu, Triệu Công Minh. Ôn Thần Lữ Nhạc, Kim Khương Tử Nha, Thân Công Báo, Viên Hồng, Thạch Kỳ Nương Nương và đám thần ma đến từ đại kiếp nạn phong thần cũng giật mình. Triệu Công Minh rất nổi bật trong đại chiến phong thần, biểu tình của Khương Tử Nha thì hơi lạ. Triệu Công Minh bị lão nguyền rủa 21 ngày cho đến chết, lão giết được Triệu Công Minh là nhờ vào đinh đầu thất tiễn thư của Lục Áp đạo nhân. Kẻ thù gặp lại thì đúng là đỏ mắt. Triệu Công Minh nhìn Khương Tử Nha chằm chằm, nếu không phải vì Tần Quân thì đã lao lên hành cho Khương Tử Nha ra bã. Hàng Long La Hán kích động la lên, hư không quỳ lạy Di Lặc Phật, Phật Tổ. Tôn Ngộ Không khó chịu chừng Di Lặc Phật, y ghét Phật, đặc biệt là bọn Phật Tổ. Hậu nghệ khoa phụ thì hưng phấn kêu lên, Cường Lương thủ lĩnh. Vu tộc xem bàn cổ là phụ thần cho nên hậu nghệ, khoa phụ gọi Cường Lương là phụ thân hoặc thúc bá. Tổ vu chia ra các chế độ bộ lạc làm thủ lĩnh. Hình Thiên phức tạp nhìn Cường Lương, gã có ký ức kiếp trước đã từng chém thiên đế cho nên không có mù quáng để mà kính ngưỡng tổ vu. Lục Kim Ô thì giao lên, Y Hoàng, anh chiêu. Lúc nghe tên Đông Hoàng Thái Nhất thì Lục Kim Ô suýt nữa đi đầu nhập vào, nhưng đã bị Tần Quân an ủi kiềm lại. Lục Kim Ô là con của Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất thì tương đương với thúc thúc của gã, nhưng dù gì cũng không phải là phụ thân. Trong thế Phục Huy, anh chiêu cũng đầu nhập vào Tần Quân, còn có Bạch Trạch làm quan văn nhất phẩm, tâm tình của Lục Kim Ô rất phức tạp. Ba yêu này đều có chức quan nặng ký dưới tay của phụ thân gã. La Sĩ Tín thì nhíu mày nhìn Dương Thái Hưng. Sao người này cho ta cảm giác dường như đã quen? La Sĩ Tín nhìn thấu tu vi của Dương Thái Hưng còn kém xa cả Tần Quân, nên có vẻ rất là bắt mắt. La Sĩ Tín biết là Tần Quân sẽ không mang theo những người vô dụng. Tần Quân thấy hết cả thái độ của đám thần ma, hắn chỉ cười mà chẳng giải thích gì. Mấy vạn bá quan văn võ đứng trên thánh thành cùng lên tiếng khom người chào Tần Quân, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Nam Tố Tiên Tử quét thần thức một vòng, tuy thiên đình đại tần này không có nhập thánh nhưng được cái là rất nhiều đại la thủy tiên, mạnh hơn đại thế giới bình thường một chút, tuy nhiên chênh lệch rất lớn với vùng đất khởi nguồn của nhân tộc trong truyền thuyết mà nàng tưởng tượng. Nam Tố Tiên Tử cau mày thầm nghĩ, không lẽ đây là bối cảnh của hắn sao? Nhìn bóng lưng của Cường Lương và Bồ Đề Tổ Sư thì Nam Tố Tiên Tử liền phủ định ý tưởng này, sau lưng Tần Quân chắc chắn phải có thế lực càng khổng lồ hơn. Có lẽ huyền đương đại thế giới này chỉ là một quân cờ thôi. Tần Quân mang theo đoàn người bay lên Thánh Đế Phong cười nói, Bạch Trạch, hãy mang vị tiên tử này đi nghỉ tạm. Bá Ôn dẫn nhóm người Cường Lương đi quân chính điện mà chờ. Bồ Đề thì không cần tham gia triệu hồi, lo dưỡng thương. Đặc biệt khi nhắc đến tên Bồ Đề Tổ Sư thì ngữ điệu Tần Quân hơi nặng nề. Bồ Đề Tổ Sư bị Thiên Uy đánh trọng thương làm Tần Quân rất áy náy. Bạch Trạch và Lưu Bá Ôn lĩnh mệnh, tuân lệnh. Hai người hơi hưng phấn vì toàn là cường giả trong thần thoại viễn cổ thôi. Chờ bọn họ rời đi, Tần Quân đến trước mặt Đát Kỷ, Tiểu Ly, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Hắc Diệp, Hằng Nga, Tỳ Bà cùng với đám cung nữ ở phía sau. Tần Quân giang tay ra. Chấm không nói dối chứ gì, đã bảo là thuận buồm xuôi gió mà. Tiểu Ly liền dính người nhất nhào vào trong lồng ngực hắn. Tần Quân ca ca, Tiểu Ly nhớ ca ca muốn chết. Cô nương này vẫn cứ thích gọi Tần Quân như vậy, vừa nói vừa dùng cái mặt cọ vào mặt hắn, nhưng người khác đều che miệng cười. Tần Quân xoa tóc của Tiểu Ly, quay sang chào hỏi đám thánh phi khác. Hắn nắm tay Trúc Nghiên Khanh cười nói, may mắn là tiểu tử này còn chưa đi ra, nếu chẫm mà bỏ lỡ thì lại tội cho ái phi. Trúc Nghiên Khanh liền đỏ mặt. Tần Quân cảm nhận được khí huyết mạnh mẽ trong người Trúc Nghiên Khanh. Tu sĩ trúc cơ cảnh bình thường chưa chắc đã có hơi thở mạnh như vậy, may mà tu vi của Trúc Nghiên Khanh đã tới hóa hư cảnh rồi. Tần Quân lúc này cười hỏi Hắc Diệp Tiên Tử, cảm giác thành tiên thế nào? Hắc Diệp Tiên Tử đá lông nheo cười duyên, dù thành tiên thì thiếp thân vẫn thuộc về bệ hạ. Tần Quân nghe mà mát ruột mát gan, đã mấy tháng, hắn chưa nếm mùi thịt 46kg, trong lòng khá là ngứa ngáy. Giọng của Đát Kỷ kéo Tần Quân quay về hiện thực. Bệ hạ, mau kể lại những gì trải qua trong thời gian này cho chúng ta nghe đi. Tần Quân cười lớn phất tay, đi, chấm đi Ngự Hoa Viên kể cho các nàng nghe. Nửa canh giờ sau bắt đầu triều hội, vừa lúc để hắn cùng các nàng quấn quýt một thời gian. Khi Hằng Nga bước đi, Tần Quân chợt ngừng lại cười mời, tiên tử cùng đi chung đi. Hằng Nga nghe vậy ngẩn ra, cái cần cổ đỏ hồng, sau đó ngượng ngùng gật đầu. Tỳ Bà nhìn tấy mà ghen tị, liền dậm chân hờn dỗi nói, bệ hạ quên ta rồi sao? Cái đạch, khóe môi Tần Quân co giật vội vàng trấn an, đã giao Ngự Hoa Viên cho nàng quản lý rồi còn gì, đương nhiên là nàng đi cùng. Chất độc của bọ cạp tinh làm Tần Quân toát mồ hôi, hắn rối rắm có nên thu Tỳ Bà làm thánh phi hay không. Ở trong Thánh Đế Phong Ngự Hoa Viên, Tần Quân và đám nữ nhân ngồi trong thạch đình. Thật, thiên kiêu trong vũ trụ trời sao mà hèn vậy sao? Là vì Bồ Đề Tổ Sư quá mạnh thôi. Bệ hạ thật là lợi hại, chỉ hai tháng ngắn ngủi mà đã gặp phải nhiều cường địch như thế. Bồ Đề Tổ Sư mạnh kinh khủng tầm, một đường đến cổ tiên giới đánh đầu thắng đó, chỉ có thiên uy là có thể áp chế được mà thôi. Tần Quân mỉm cười nghe các nàng líu díu, mạo hiểm trên trời sao khủng bố hơn so với hắn kể rất nhiều, nếu không nhờ tu vi của nhóm Bồ Đề Tổ Sư cực kỳ mạnh mẽ thì không biết họ đã chết biết bao nhiêu lần. Tần Quân phòng trừng thời gian cũng sắp đến liền đứng dậy cười nói, các nàng cứ trò chuyện đi, chấm phải đi quân chính điện một lát. Nói xong Tần Quân rời khỏi thạch đình, Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào xuất hiện trên người, khiến khí chất của hắn trở nên tôn quý bá đạo, hoàng uy mênh mông. Tần Quân phóng người lên rồi biến mất trong tầm mắt của đám nữ nhân. Đát Kỳ bỗng thấy hoảng hốt, nàng nhớ cảnh lần đầu tiên gặp Tần Quân, như có dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Đát Kỳ là người nhìn Tần Quân một đường trưởng thành. Lúc này, ở trong quân chính điện, Tần Quân ngồi trên ghế rồng cao cao tại thượng. Quân chính điện bây giờ đã mở rộng để có thể chứa gần vạn quan viên. Ghế rồng ở trên đài cao khiến Tần Quân bao quát mọi người. Trong điện cung vàng giáp ngọc, các cây cột vàng lớn xếp thành hàng. Tất cả quan văn võ tướng biểu tình cuồng nhiệt nhìn Tần Quân. Bọn họ rất muốn biết tiếp theo hắn định sẽ làm gì. Trời đã phá rồi, Viễn Đương đại thế giới sắp hoàn toàn thống nhất. Có phải là nên dắt tay ra chinh chiến thiên ngoại hay không? Cường Lương, Phục Hy và Triệu Công Minh đứng ngay hàng đầu vì họ cũng là đại công thần. Tần Quân chậm rãi nói, chuyến này chậm đi thiên ngoại đã đến tiên giới. Câu nói đầu tiên làm cả vạn quan văn võ tướng trợn mắt, hô hấp dồn dập. Tiên giới, đó là nơi tu hành giả tha thiết ước mơ. 2 tháng trước Tần Quân đã đến tiên giới rồi sao? Hỏi sao mà bọn họ không phấn khởi? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, bệ hạ, tiên giới như thế nào? Không biết tiên giới có là giống Nam Thiên Môn hay là Lăng Tiêu Bảo Điện kiếp trước của y hay không? Tần Quân cười nói, tiên giới tên là cổ tiên giới, cách Huyền Đương đại thế giới xa thật là xa. Trên đường đi, chạy qua vô số vì sao và tiểu thế giới, chậm đã nhìn thấy đại thế giới giống Huyền Đương đại thế giới này cũng không dưới 5 chỗ. Tần Quân từ từ kể lại những gì mình đã nghe và thấy, nhưng hắn không nhắc tới những kẻ địch mạnh, tránh làm cho đám quan văn võ tướng này lo lắng. Tất cả quan thần mê mẩn mà nghe, không ngờ ngoài thiên ngoại lại hấp dẫn như vậy. Các võ tướng như Tôn Ngộ Không, là Sĩ Tín, Viên Hồng, Dương Tiễn, Na Cha thì sôi trào máu nóng, chỉ ước gì được giết ra thiên ngoại ngay lập tức. Nghe đến đoạn Bồ Đề Tổ Sư và Cường Lương Hiển Uy, bọn họ kích động theo từng lời kể của Tần Quân, sau đó giết vào tiên giới nhiều thiên kiêu, nhập thánh, đại la thủy tiên cảnh thì đông như lợn con. Bọn họ không thể đánh lại Hỗn Độn Ma Thai, nhưng lại bị Triệu Công Minh đè đầu ra mà đánh. Tất cả sinh linh trong đại điện giật mình nhìn Triệu Công Minh. Sau đó Tần Quân lại kể Phục Hy nhẹ nhàng, hành chết cường giả nhập thánh cảnh viên mãn, là đình chủ của đạo Thương Đình, làm cả đại điện oanh động. Trên đại la thủy tiên là nhập thánh cảnh, tình báo này cũng chẳng phải bí mật trong Nam Vực Thiên Thế Giới, không ngờ tồn tại khiến họ ngước nhìn thật cao, lại bất lực khi mà đối diện với Phục Hy. Phục Hy cũng là một cường giả không thua gì Triệu Công Minh. Đám thần ma nhớ lại ký ức kiếp trước thì không quá kích thích, vì họ đều biết Phục Hy là tồn tại đỉnh cao ở dưới thánh nhân rồi. Tần Quân lại tiếp tục nói, Bồ Đề cũng đánh cho Thương Hoa Tiên Tôn không có lực chống cự, thậm chí là đánh gãy cả cổ tiên giới ra thành 2 khúc, dẫn đến là thiên đạo nổi giận. Kể ra những kinh nghiệm chiến đấu này có thể ngưng tụ lòng tin của các tướng sĩ thiên đình đại tần, khiến họ có quyết tâm xông thẳng về phía trước, trăm trận trăm thắng. Đối diện với trời sao mênh mông có vô số chủng tộc, thiên đình đại tần mà muốn vươn lên thì sau này sẽ gặp phải kẻ địch nhiều không đếm xuể. Nếu như không có quyết tâm thì rất khó mà đi được đến cuối. Chờ Tần Quân kể xong thì cả đại điện chìm vào yên tĩnh, tất cả sinh linh đều có biểu tình rung động, ngây người cả nửa ngày còn chưa tỉnh táo lại, bởi vì những chuyện mà hắn kể đều là những thứ vô cùng kích thích người ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.